Chuyện ngôn tình, ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Diễn đọc Bi. Tập 7, chương 32. Tôi lắc đầu, muốn bỏ cái đó ra khỏi miệng, nhưng sau ót lại bị giữ chặt lấy, bị bắt phải nghênh đón cái gì đó, đồng thời phần eo còn bị ôm lấy, càng lúc càng siết chặt, muốn bẻ gãy lưng mà chết mất. Nhưng mà nói không phải chứ, cái trong miệng cũng hay ho, vừa nóng ấm lại còn chuyển động. Thế là tôi dùng lưỡi đuổi theo, muốn thử coi có thể ngoạm một cái nuốt hết cái kia hay không. Ăn được luôn thì quá tốt. Đột nhiên cánh tay ôm trên lưng tôi lại càng siết chặt gấp mấy lần, hại tôi càng thêm khó thở. Cho đến lúc tôi sắp nghẹn mà chết thì mới được buông ra. Chỉ chờ có vậy, miệng với gáy tự do, eo lưng vẫn bị siết chặt, tuy vẫn khó thở như cũ. Bỗng nhiên trong bụng tôi thấy khó chịu, nhịn không được phun ra, hình như là ói hết lên người đó thì phải. Một tiếng nói vang lên phía trên đầu. Hôn anh mà thấy ghê vậy à? Tôi dãy giụa, khó chịu. Em cứ như vậy chán ghét anh sao? Người buông ra đi, ta khó chịu. Nhiều khi anh thật muốn bóp chết em. Buông ra, ta chỉ muốn vào uống rượu. Quên đi, hôm nay em nói trong lúc say, anh không có tin. Vậy ta có thể uống rượu chưa? Không. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường ký túc xá. Theo lời bọn lão đại, hôm qua tôi về sớm hơn tiểu nhị. Ai, là bị Trung Nguyên đưa về. Quan trọng là Trung Nguyên lúc đó bị ói lên người từ trên xuống dưới. Kinh dị, khủng bố. Trung Nguyên, không phải là tôi làm đấy chứ? Tên kia rất thích sạch sẽ, nếu thiệt là tôi làm, có trời mới biết hắn nghĩ cách quái chiêu gì để trả thù tôi đây. Mình nghĩ thôi mà tôi thấy ớn. Tôi nghĩ nát cả óc, cũng không nghĩ ra hôm qua có làm vậy thật không. Trong đầu chỉ nhớ được tới cùng là bọn tiểu nhị cùng uống rượu, sau đó chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Quên đi, bây giờ sốt ruột làm gì, chờ gặp Trung Nguyên khắc rõ. Sáng nay, Trung Nguyên và Tô Ngôn có cảnh quay, tiểu nhị và tiểu kiệt, hai tên không có nghĩa khí, mới quay phim đã bỏ rơi tôi, đem những cảnh có Trung Nguyên với Tô Ngôn quay trước. Cảnh sáng nay của bọn họ hình như là... Tôi hơ hơ kịch bản. À, hình như là đánh nhau. Thế là tôi tắm rửa qua loa, rồi lê thê lết thết đi vào văn phòng của hội điện ảnh. Lúc nhìn thấy Trung Nguyên, hai chân muốn nhũn ra. Hắn tựa vào ghế, trang phục diễn khoác bên cánh tay. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng có sọc nhỏ, nhìn rất đơn giản. Nút áo đầu tiên không đóng, để lộ phần xương quai xanh. Ánh nắng mùa thu buổi sớm chiếu xuyên qua cửa sổ vào phòng, thản nhiên dừng bước chân tại trên đầu hắn. Trên lông mi, trên môi, hơi cúi đầu, từ góc của tôi nhìn lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng mang cảm giác trầm tĩnh, lại có vẻ đẹp rung động lòng người. Hình như tôi bị trúng tà sao vậy? Sao bỗng nhiên cảm thấy Trung Nguyên càng nhìn càng đẹp? Trung Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi hoảng sợ, tự nhiên thấy chột dạ, thiếu chút nữa là quay đầu chạy trốn. Trung Nguyên hơi nhếch miệng nói với tôi: "Đầu gỗ, lại đây." Tôi cố gắng lết qua, vừa định nói hắn muốn giết muốn chém, xin cứ tự nhiên. Hắn đột nhiên hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu nói: "Giúp anh thắt cà vạt." Khóe mắt hắn lộ ra ý cười, nhưng hình như không giống cái kiểu cười muốn giở âm mưu quỷ kế mọi khi. Trong lòng tôi hơi sợ, không biết trong hồ lô của hắn giấu cái gì. Tôi nắm lấy cà vạt, so so trên người hắn, lại buông xuống, giúp hắn cài lại áo sơ mi. Trung Nguyên không nói, cứ nhìn tôi, có điều là tôi không dám nhìn lại. Nút áo của hắn lành lặn, hình như không phải là nhựa hay thủy tinh hữu cơ. Tôi vừa giúp hắn cài nút, vừa hỏi: "Đây là kim loại gì?" Trung Nguyên trả lời, vẻ trầm trầm: "Kim loại." Tôi không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Kiệt không nghĩa khí, cho người quần áo tốt như vậy, áo của ta đâu có kim loại. Giọng nói của Trung Nguyên ẩn chứa ý cười: "Đây là đồ của anh mà." Tôi có chút bấn loạn, tự trấn an bản thân mình: "Xa xỉ, không có truyền thống cách mạng." Trung Nguyên vẫn tiếp tục cười. Tôi cảm thấy lạ, hôm nay tính tình của hắn sao đột xuất như vậy. Y như con thỏ hiền lành, không giống tác phong của hắn chút nào. Nhưng mà hắn không bình thường lại làm tôi cảnh giác, không chừng cái tên này lại có chiêu gì mới. Tôi lấy cà vạt thắt lên cho hắn, vẫn như cũ không dám nhìn. Hơi thở của Trung Nguyên phả lên tay tôi, kỳ cục, tự nhiên tay nóng lên, mặt còn nóng hơn. Tôi lấy can đảm nói: "Chuyện hôm qua..." "Hôm qua em say." "À, ta biết." Đầu tôi cúi thấp, chột dạ dễ sợ. "Ta muốn nói, không biết có làm gì quá đáng với ngươi không?" "Có." Ngữ khí thản nhiên, thật thà. Cả người tôi cứng đờ, lo lắng tới nỗi cả ngón tay cũng run lên. Ngươi không giận?" Hình như không thấy hắn nổi giận thì tôi không thấy yên sao vậy. Trung Nguyên đáp: "Không giận." Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, thần kỳ, từ bao giờ Trung Nguyên lại quay ngoắt 180 độ vậy? Trung Nguyên cúi đầu nhìn tôi, nhếch miệng cười một cái nói: "Nếu chuyện gì cũng tức tới em thì có mà anh chết sớm nhất." Đúng lúc này một chuyện kỳ bí xảy ra. Tôi nhìn vào cặp mắt sáng trong của hắn, tự nhiên tim nhảy lên một cái. "Cái gì vậy trời?" Tôi xoa xoa ngực, cuống quýt cúi đầu giúp hắn thắt cà vạt. Ngón tay qua làn áo sơ mi chạm vào nhiệt độ cơ thể hắn, nóng nóng. Tim tôi được một trận khua dùm beng. Không khí hôm nay có gì đó kỳ quái, cảm giác khó nói như thế nào ấy. Thắt xong cà vạt, Trung Nguyên đột nhiên hỏi: "Ăn sáng chưa?" "Không đói bụng, không có đói bụng." Trung Nguyên chỉ vào một cái bàn đằng góc: "Chỗ đó có đồ ăn sáng đấy." Tôi quay mặt qua: "Ngươi đều ăn qua rồi cho coi." "Đương nhiên, mỗi thứ cắn một miếng." Tôi phát giác ra tính hắn tốt được một chút là lại lộ nguyên hình. Đúng là không nên ôm ảo tưởng về cái nhân phẩm của tên này. Tôi đi qua, lật lật mở cái túi nhựa lộn xộn trên bàn, phát hiện bên trong có một bịch sữa, còn có bánh bao, xúc xích, nguyên vẹn cả, chưa cái nào bị nhúng chàm. Tôi có chút cảm động. Thực ra thằng cha Trung Nguyên này cũng không phải là không biết quan tâm người khác, chỉ là tính cách có chút quái dị mà thôi. Chương 33. Tô Ngôn không để ý tới Trung Nguyên, đi tới bên cạnh tôi, tựa vào bàn nhìn tôi. "Mộc Đồng, tối nay rảnh không?" Tôi còn chưa kịp nói thì Trung Nguyên đã trả lời thay: "Tối nay cô ấy đi học môn tự chọn." Tôi gặm bánh bao gật gật đầu. Tôi là trẻ ngoan, chưa bao giờ bỏ học. Lúc này Trung Nguyên quay qua nói với Tiểu Kiệt: "Đạo diễn, bắt đầu đi." Thế là Tiểu Kiệt lăng xăng chạy quanh mà gọi mọi người bắt đầu. Tôi cảm thấy điểm này thật trái ngược. Rõ ràng Tiểu Kiệt là đạo diễn, tại sao đạo diễn lại nghe lời diễn viên răm rắp như vậy? Tôi đã sớm nhìn ra Trung Nguyên không phải là người lương thiện rồi, nhưng không ngờ ngay cả đạo diễn cũng bị hắn sai vặt, quá là tà đạo. Cả tổ làm phim chậm rãi di chuyển ra bãi cỏ cạnh đó. Nội dung phim này là Trung Nguyên và Tô Ngôn hòa thuận. Hai người bọn họ gặp nhau lần đầu đã đánh nhau, không hòa thuận một tí nào nữa. Sau khi bàn bạc một chút liền bắt đầu quay. Trung Nguyên và Tô Ngôn đứng bên đường tranh cãi vài câu, hai người càng nói càng kích động, đột nhiên xông vào đánh nhau tới tấp. Trung Nguyên đấm vào mặt Tô Ngôn một cái, Tô Ngôn không đợi tay hắn chạm tới, nhanh chóng nắm lấy tay Trung Nguyên, kéo theo chiều cánh tay, định khống chế hắn. Trung Nguyên thấy thế liền chuyển người theo, bay lên tung một cước vào bụng Tô Ngôn, thoát khỏi kiềm chế. Tô Ngôn buông Trung Nguyên, lui về phía sau, mặt bình tĩnh nhìn Trung Nguyên. Tôi đi tới bên cạnh Tiểu Kiệt thì thào: "Chỉ đạo võ thuật tổ mình là ai thế? Quỳ gối bái phục." Tiểu Kiệt mờ mịt nhìn hai người đang đánh nhau tung cả cỏ ven đường kia, lắc đầu: "Mình có phân công chỉ đạo gì đâu." Tôi khiếp sợ nhìn động tác như kiếm hiệp của hai người kia. "Đừng nói như vậy chứ, hai tên này nhìn như cao thủ ấy, nếu động tác nhanh hơn nữa là khỏi nhìn thấy gì rồi." Tiểu Kiệt chẳng biết làm sao, phe phẩy đầu: "Mình không biết, hôm qua nói với bọn họ chỉ cần làm bộ một chút là được, dù sao bây giờ chỉ là tình yêu điện ảnh của mình thôi mà." Lúc này thì hai tên chuyên nghiệp kia đã đánh nhau đến bất phân thắng bại. Trung Nguyên ấn Tô Ngôn xuống cỏ, đè lên người nó, sau đó đấm thẳng vào mặt. Tôi nhìn mà hết cả hồn, như thật. Cùng lúc đó tôi lại thấy trong mũi của Tô Ngôn chảy ra cái gì đó hồng hồng. Hai người đều đỏ vằn mắt, y như thú hoang, nhìn vào giật thật đáng sợ. Tôi vỗ vai Tiểu Kiệt: "Đạo cụ là ai chuẩn bị vậy? Đúng chỗ, ngay cả máu cũng có." Tiểu Kiệt có chút kích động: "Không, không có chuẩn bị cái đó." Tôi đờ ra, hình như có cái gì đó kỳ kỳ. Đột nhiên phản ứng của Tiểu Kiệt thay đổi, quát to một tiếng: "Không được rồi, tách bọn họ ra, hai người này đánh nhau thật." Thế là quần chúng vây xem xung quanh đồng loạt xông lên, tách hai người kia. Hai kẻ bị bạo lực thống trị đầu óc, dưới sự kiềm chế của quần chúng nhân dân mà vẫn còn giãy giụa, mặt mũi đỏ bừng nhìn nhau. May mà lực lượng nhân dân lớn mạnh, không để hai kẻ phá rối làm càn. Tiểu Kiệt nắm thóp cổ tôi nói: "Mộc Đồng, lên đi." Sau đó đẩy tôi ra giữa hai người kia. Tôi vừa nguyền rủa nó, vừa kéo Trung Nguyên bỏ chạy. Cái thằng cha này cũng nể mặt, không thấy giãy giụa phản đối. Đương nhiên tôi thấy hắn như thế là biết điều, dù sao tiếp tục đứng đó sẽ bị nhân dân xử phạt, chi bằng thừa dịp loạn lạc nhanh chân chạy trốn để mọi chuyện cho Tô Ngôn giải quyết. Tôi và Trung Nguyên ngồi ở tiệm thuốc cạnh vườn hoa. Tôi cầm thuốc dùng bông gòn nhẹ nhàng xoa lên khóe miệng Trung Nguyên. Miệng của hắn bị xước một mảng nhưng không nặng lắm, ngoại trừ chỗ đó thì không bị thương ở đâu nữa. Trung Nguyên rên rỉ. Tôi dừng lại hỏi hắn: "Đau à?" Trung Nguyên hơi nghiêng nghiêng đầu: "Không đau." "Đau cũng phải chịu." Tôi tiếp tục giúp hắn xoa thuốc, nghĩ tới cảnh lúc nãy không khỏi tò mò: "Sao lại đánh nhau thật như vậy?" Trung Nguyên hơi cong khóe miệng, động tác này làm động tới vết thương, làm hắn phải rên rỉ. Hắn nhếch mày, trong mắt tỏa ra ý cười đáp: "Không phải là để diễn cho thật sao? Ngươi cũng chuyên nghiệp nhỉ?" "Chứ sao, sao em không kéo Tô Ngôn bỏ chạy?" "Ta biết đó nha, ngươi là người ra tay trước." Trung Nguyên sau khi bị tố giác không nói, đợi sau khi tôi thoa thuốc xong mới thấp giọng: "Cảm ơn." Hắn đột nhiên lịch sự làm cho tôi thích ứng không kịp. "Không cần cảm ơn, dù sao cũng là dùng thẻ của ngươi để mua thuốc mà." Hai người lại rơi vào im lặng. Gió mùa thu thổi đến mang theo hơi mát. Tôi nhìn ra luống hoa cúc vàng ươm nở rộ cách đó không xa, trong lòng cảm thấy có cái gì đó nảy sinh, một cái gì đó rất lạ. Buổi tối học môn tự chọn, buồn ngủ muốn chết, nghe đến phát chán. Tôi nằm dài trên bàn, cầm bút vẽ run vẽ rắn lên tập. Trung Nguyên ở bên cạnh nhìn qua, phát hiện trong tập của tôi chẳng có chữ nào, toàn run bò loằng ngoằng, ra vẻ xem thường. Tôi chỉ đành u ám nhìn lên trần nhà. "Tại nhàm chán quá mà." Trung Nguyên gật đầu. "Vậy làm chuyện gì cho có ý nghĩa hơn đi." "Nếu không chúng mình luyện kịch bản trước." Tôi xoay qua. "Đang đi học luyện luyện cái gì?" "Thì theo như trong này." "À chà, có một cảnh anh thừa dịp em ngủ lén hôn em đây này." Tôi run cả người, cười gượng: "Con nhỏ tiểu nhị này viết nhăng viết cuội." "Anh cũng cảm thấy đâu có tệ. Vậy chúng ta đi luyện tập một chút." Tôi cào cào tóc bất đắc dĩ: "Làm đi, dù sao cũng sớm muộn phải diễn." "Ờ, vậy em muốn anh hôn kiểu gì? Má hay là môi?" "Nhưng trong kịch bản không có nói à?" "Không." "Dã man, thật khinh bỉ cái con quỷ tiểu nhị kia." "Má đi, ta muốn giữ lại nụ hôn đầu tiên." "Nụ hôn đầu tiên của em mất lâu rồi." Tôi đột nhiên nhớ tới cái chuyện xấu xa Trung Nguyên đã làm trong kỳ nghỉ hè, nhất thời bực bội: "Cái đó không tính, chẳng đẹp đẽ gì." Trung Nguyên không thèm để ý sự bất mãn của tôi, nhẹ nhàng ấn đầu của tôi xuống: "Bắt đầu đi." Thế là tôi đành thu dọn cảm xúc, nằm trên bàn giả bộ ngủ, chờ Trung Nguyên hôn lên má. Tôi nằm trên bàn, tự nhiên thấy khẩn trương, tim cứ động ình ình trong ngực, y như muốn văng ra ngoài. Tiếng thầy giáo giảng bài cùng tiếng cười xung quanh tựa như biến mất. Tôi chỉ còn cảm thấy tiếng thở của chính mình cùng với tiếng tim đập như trống trận. Tôi không ngừng tự an ủi: "Bình tĩnh, bình tĩnh, không phải chỉ là đụng chạm một tí thôi sao? Là hiến dâng cho nghệ thuật." Tôi nhắm mắt, cảm nhận được Trung Nguyên tiến tới gần. Hơi thở của hắn phả vào trên mặt ngày càng rõ hơn. Tôi cảm thấy hơi ngứa, còn nóng nóng, y như tàu hỏa nhập ma, hơi thở cũng không còn đều đặn. Trung Nguyên ở rất gần, gần tới nỗi tôi cảm nhận được từng nhịp thở của hắn. Nhưng thật lâu mà hắn không động tĩnh. Tôi nhắm mắt, cả người khẩn trương cực độ, chờ tới phát khùng mà chẳng thấy. Rốt cục không nhịn được, tôi mở mắt. Mặt của Trung Nguyên gần như dán vào mặt tôi. Lúc này hắn đang nhìn tôi. Mắt hắn vừa đen vừa sáng như viên ngọc trai đen trong bầu trời đêm vậy. Lông mi dài như hai cái bàn chải, trải ngứa cả lòng người. Nét mặt hắn dịu dàng, trên mặt hiện không có biểu tình gì. Ánh mắt thâm sâu như hồ nước cuối thu. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm tôi, không để ý, có ý rời đi. Tôi cảm thấy không khí có phần ám muội, vừa định nói chuyện lại nghe thấy hắn thấp giọng: "Mặt em đỏ kìa." Lúc hắn nói lời này, mắt lại nhìn thẳng vào mặt tôi. Mặt của tôi phát sốt đùng đùng, nóng bừng bừng, hơn nữa còn có xu hướng gia tăng nhiệt độ. Trung Nguyên hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn phớt lên má tôi. Tôi nín thở, trái tim như đã nhảy lên tận cổ họng. Bờ môi của hắn mềm mềm lạnh lạnh, nhưng mặt tôi chẳng nhờ thế mà hạ nhiệt tí nào, ngược lại còn nóng hơn trước. Trung Nguyên ngồi ngay ngắn, một tay chống cằm cười tủm tỉm: "Mặt em sao đỏ thế vậy?" "Vô duyên, ngươi thử bị người khác dê coi." Tôi hơi ngượng, cũng lười tranh cãi với hắn, quay mặt đi, nằm dài trên bàn, không để ý tới hắn nữa. Trung Nguyên khoát tay lên vai tôi lay nhẹ: "Sao vậy?" Tôi né tránh hắn, vùi đầu không nói lời nào. Tiếng nói của Trung Nguyên hình như cố nén cười: "Em xấu hổ à?" Câu này nói ra càng làm tôi bấn loạn, muốn chui luôn xuống cái bàn, mãi mãi không bao giờ chui ra. Trung Nguyên vô cùng tự cao tự đại, thở dài: "Đầu gỗ, không phải là em thích anh đấy chứ?" Chương 34. Tôi không thèm nghĩ gì, đột lại ngay: "Nói nhảm, ta tự ngược mới thích ngươi." Đúng lúc này thầy giáo trên bục giảng đột nhiên lên tiếng: "Hai bạn ngồi đằng sau đó, làm ơn chú ý một chút." Tôi lại càng thêm xấu hổ đến không thể tả. Buổi tối lúc quay về, cái câu Trung Nguyên nói cứ lăn qua lăn lại trong não tôi: "Đầu gỗ, không phải là em thích anh đó chứ?" "Không, đừng nói là tôi thực sự thích hắn, như vậy là khủng bố. Lúc giúp hắn luyện tập, bị áp bức như vậy, nếu thích hắn nữa thì không có ngày tự do nào mất. Huống chi nếu tôi thích hắn mà hắn không thích tôi, thật sự là mất mặt. Quan trọng nhất là thẩm mỹ của tên này quái dị, ánh mắt lúc nào cũng hất lên trời. Hắn coi thường mình còn chưa đủ, làm gì có chuyện thích mình. Nếu thật sự thích hắn, vậy là tự lạc vào con đường tương tư đơn phương. Tôi nhớ lại tình huống lúc nãy, cuối cùng kết luận: một cô gái bị một tên con trai dê một tí, đương nhiên là ngượng, liên quan gì tới chuyện thích hay không thích. Nghĩ tới đây, cái tảng đá đè lặng trong lòng tôi được buông xuống, tôi an tâm đi vào giấc ngủ. Gần đây có một chuyện rất phiền phức. Môn thể dục ngày mai của tôi là tennis. Một người có đầu óc từ tiểu não tới tuyến yên đều không được phát triển như người thường. Tôi học cái môn này thật vất vả. Mấu chốt là giáo viên thể dục là người rất nghiêm túc. Cuối tuần sẽ kiểm tra phát bóng, nếu biểu hiện không tốt sẽ bị trừ điểm. Tôi vì chuyện này mà cơm không ăn, nước không uống, vô cùng buồn bã. Sau khi Trung Nguyên nghe tôi tố khổ, vỗ vỗ vai tôi bình tĩnh nói: "Yên tâm, anh dạy cho em." Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc hắn còn thuê tôi cùng theo hắn luyện tập, trong các hạng mục hình như có tennis. Nhưng sau đó, do cả ngày tôi bị hắn lôi đi chạy bộ rồi tự học, làm cho tôi oán hận thâm sâu, nên hắn cũng không kéo tôi đi luyện mấy cái khác. Thế là tôi hưng phấn lôi kéo cánh tay Trung Nguyên, nịnh nọt: "Trung Nguyên, người rất thần kỳ. Trung Nguyên, người tuyệt vời. Thế định báo đáp anh thế nào đây?" "Lợi dụng, đúng là cái tên không tốt mà. Có điều người ta biết lấy ơn trả ơn, tôi cũng đành nói." "Người nói sao thì làm vậy." Thôi quên đi, cuối tuần theo anh đi hái hoa, hái trái cây." Tôi không khỏi cảm thán: "Trung Nguyên là ngươi cũng thanh cao." Nhưng tôi gãi gãi đầu khó hiểu: Ngươi không phải đóng phim mà." Vết thương trên mặt Tô Ngôn chưa lành, tạm thời không quay được. "Dã man, Trung Nguyên, người ra tay quá độc ác." Trung Nguyên mặc một bộ đồ thể thao trắng từ trên xuống dưới, cổ tay còn có một cái vòng bao tay màu xanh dương, thoạt nhìn rất hiên ngang oai hùng. Hắn đứng trên sân tennis, những sinh vật giống cái trong phạm vi có thể nhìn được xung quanh đều nhất loạt quay về phía hắn. Quả nhiên, mấy nàng này đều không phải là thành viên hội tennis. "Hài, thật ra mình cũng vậy mà." Trung Nguyên bị mấy chục cặp mắt lang sói theo dõi mà không hề nao núng. Hắn bình tĩnh nắm vợt, chậm rãi làm mẫu, vừa giảng giải: "Thân nghiêng về phía sau khoảng 45 độ, chú ý bảo trì cân bằng, cánh tay vươn theo hướng của thân, vợt song song với góc độ cơ thể, sau đó hơ hơ vợt, chú ý quay mặt vợt về phía trước. Lúc đánh thì chú ý dùng lực tay, chứ đừng dùng lực cổ tay hay bắp tay. nếu không rất dễ bị thương. Sau khi đánh xong thì đừng dừng lại ngay, cứ tiếp tục theo quán tính đánh ra của vợt, đừng có đứng ngốc ra đó, em thử đi. Trung Nguyên nói mấy câu y chang giáo viên thể dục, tôi nghe hiểu chứ, chỉ có điều không làm được thôi. Lúc này tự dưng tôi còn thêm chút hồi hộp không đâu, cầm lấy vợt phát hiện ra mình cầm còn chẳng vững. Trung Nguyên lắc đầu kiểu như bó tay. Anh cũng phục em thiệt, học lâu như vậy ngay cả cầm vợt cũng không đúng cách. Tôi xấu hổ thay đổi cách cầm vợt, thế quái nào mà nắm cứ không được tự nhiên. Trung Nguyên thở dài, dứt vợt trong tay, tiến lại gần cầm lấy tay tôi, chỉ cách giúp tôi nắm vợt đúng phương pháp, vừa chỉ vừa nói, này sao cái tay em nhỏ quá vậy. Tôi nhìn những ngón tay dài mượt mà của hắn, tự nhiên trong lòng có chút vui vẻ. Tôi lại cảm thấy trái tim nhỏ của mình hình như lại không chịu nằm yên, hít thở cũng khó khăn. Trung Nguyên không thấy tôi có chút khác thường, hắn giúp tôi đứng lại cho đúng tư thế xong, giơ tay gõ đầu tôi cười nói, em mày nghĩ cái gì vậy? Không, không có. Tôi xấu hổ lắc đầu, lui về phía sau vài bước, nắm vợt hơ hơ lung tung. Trung Nguyên khoanh tay đứng yên nhìn tôi, đợi tới lúc tôi hơ chán chê rồi mới nói, sao? Tôi cúi đầu thở hồng hộc, mệt chứ sao? Ai bảo không nghe lời anh? Ta học thì không sao, nghe thì hiểu, nhưng tới lúc làm thì y như là chuyện ở đâu ý. Trung Nguyên đi tới, tay nắm lấy tay cầm vợt của tôi, đột nhiên kéo mạnh tôi vào lòng. Tôi khở người ra, cái tình huống quái gì đây? Xung quanh truyền đến tiếng hét chói tai của con gái. Tôi thất kinh ngẩng đầu nhìn Trung Nguyên, nhưng lúc này hắn không cúi đầu, tôi chỉ nhìn thấy hắn cầm của hắn mà thôi. Tôi khẩn trương, hai chân muốn nhũn ra nuốt nước miếng. Người... Anh giúp em làm đúng động tác, có ý kiến à? Không, không có ý kiến. Trung Nguyên một tay nắm tay cầm vợt, một tay đỡ vai, hắn kéo cánh tay tôi, điều khiển cơ thể tôi hơi xoay về phía sau một chút. Tôi không tự chủ được cứ thế bước theo, được hắn khích lệ. Đúng rồi, chính là như vậy đấy. Sau đó hắn chỉnh cánh tay tôi, cánh tay giờ đừng có duỗi thẳng, duy trì góc độ như vậy mới dễ. Đúng, chính là như vậy. Đầu gỗ, em làm tốt lắm. Muốn bán, bấn cũng không bấn nổi. Thế nào mà tôi làm tốt? Từ đầu tới cuối là hắn đỡ cho đấy chứ. Trung Nguyên cầm tay tôi chậm rãi vung lên trước, động tác thật linh hoạt. Làm xong động tác này, hắn cúi đầu tôi hỏi tôi, học được chưa? Hơi thở của Trung Nguyên phả vào cổ, làm cho cổ tôi nhất thời có cảm giác nóng nóng, không tự nhiên rụt cổ lại. Trung Nguyên vẫn duy trì tư thế vung vợt như lúc nãy, không hề cử động. Tôi thấy kỳ kỳ, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn sáng rực, có một kiểu như nhìn xuyên qua tất cả mọi thứ, hòa tan tất cả mọi thứ. Tôi không dám nhìn hắn trực diện, thế nên đành phải cụp mắt xuống không nhìn nữa. Đầu gỗ, em không có chuyên tâm tí nào hết. Tôi cúi đầu không biết trả lời ra làm sao. Em đúng là thích anh thật đấy à? Trung Nguyên cười nhẹ, nếu là thật thì anh không có để ý đâu mà. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bực bội khó hiểu. Cảm ơn, cái tự cao tự đại vừa vừa thôi. Nói xong tôi vùng vằng vẫy ra, cầm vợt quay đầu bỏ đi. Trung Nguyên cười nhẹ, thấy tôi bỏ đi liền chặn tôi lại, thiếu chút nữa tôi lao đầu vào lòng hắn. Hắn cúi đầu nhìn tôi, giận à? Làm sao mà dám? Nói đến cùng thì chỉ có anh bắt nạt em thôi. Tôi bất mãn, người lúc nào cũng áp bức ta. Được rồi, anh hay nói đùa thôi mà. Cuối cùng tôi cúi đầu dầu dĩ nói, không sao. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình tự nhiên lại nổi giận, lại càng không hiểu tại sao sau khi nghe Trung Nguyên giải thích, trong lòng lại có cảm giác mất mát. Buổi tối, nhất nhị, tam tứ ở trong ký túc xá tán gẫu, tôi liền hỏi tụi nó, này, hai người đang vui vẻ nói chuyện, tự nhiên có một người tức giận bỏ đi, là tại sao? Tứ cô nương liền đáp, thì bị nói trúng chỗ đau chứ còn sao. Tiểu nhị phụ họa, tứ tứ nhà ta đúng là thấu hiểu. Tôi có chút mơ hồ, chỗ đau. Lão đại hiền lành xoa đầu tôi hỏi, tam đầu gỗ, có vấn đề gì về tình cảm à? Nói ra để mọi người cùng phân tích. Đâu có. Nói là như vậy, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh. Nếu hôm nay Trung Nguyên Nói như vậy, tôi giận là vì hắn nói trúng chỗ đau. Trời ơi, chỗ đau, nói cách khác thì tôi thật sự thích hắn hay sao? Thế mệnh đề này, nó có thể làm cho người ta rụng rời từng khúc xương. Nếu thật sự là như vậy, cũng có thể giải thích tại sao khi nghe Trung Nguyên nói hắn chỉ đùa mà tôi lại thấy mất mát. Không lẽ tôi thích hắn thật sao trời? Tôi nghĩ lại mấy ngày gần đây, hễ khoảng cách của Trung Nguyên gần tôi là tim đập chân run, đầu óc trống rỗng. Tôi ở gần hắn cứ y như là bị người ta đánh thuốc mê, còn hay nghĩ tới hắn nữa, lúc nào cũng nghĩ. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập sự tồn tại của một người. Nếu người đó không ở bên cạnh, tự nhiên sẽ nhớ. Nghĩ xem người đó đang làm gì, nghĩ tới chuyện trước đây của người đó, nghĩ, thời giờ cứ thế trôi qua. Tôi suy nghĩ đến đoạn này thì thường tự kết luận là do hay bị Trung Nguyên áp bức bóc lột, hình thành một phản xạ có điều kiện. Bây giờ có vẻ như là do tôi động lòng Xuân ư. Đủ loại dấu hiệu cho thấy tôi, Mộc Đồng, hình như là thật sự đã thích Trung Nguyên. Kết luận làm tay chân tôi luống cuống. Chẳng lẽ anh danh nhất thế của Mộc Đồng này lại bại hoại trong tay Trung Nguyên hay sao? Tôi nghĩ tới khả năng Trung Nguyên thích tôi, đáp án là không. Hắn luôn nhìn cao như vậy, người theo hắn có biết bao cô xinh. Tôi chỉ là bụi cỏ trong một đám hoa to, từ bị dẫm đạp thì có vẻ không có đất diễn gì khác. Huống hồ địa vị của hai chúng tôi ngay từ đầu đã không đúng. Tôi vĩnh viễn là giai cấp bị bóc lột. Mâu thuẫn của hai chúng tôi xưa nay là mâu thuẫn về giai cấp. Có người nảy sinh cảm tình thì là cảm tình giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Cái này không có khả năng. Nhưng vấn đề hiện tại là giai cấp vô sản lại thích giai cấp tư sản. Tôi hận muốn cắn răng, sao mình lại điên rồ như vậy không biết. Thích ai không thích, lại đi thích cái tên trùng chết tiệt, luôn lấy cái việc bóc lột người khác làm nhiệm vụ của mình. Tôi tiến hành tự phê bình nghiêm khắc một lần, muốn biết rốt cục là tôi thích anh ta ở điểm nào. Rốt cục không thể hiểu được tại sao lại thích, vì cái gì mà thích. Cả người Trung Nguyên lại chẳng có điểm nào tôi thích cả, ngoại trừ cái vẻ càng ngắm càng đẹp kia. Nhưng mà khổ, đẹp trai có ăn được đâu. Với lại ai cũng biết, mấy cái tên đẹp trai da trắng là sinh vật không an toàn nhất trên thế giới. Tôi đành bất lực hỏi Nhất Nhị Tứ tại sao tụi nó lại thích một ai đó. Lão Đại: bởi vì người đó tốt với tao. Tiểu Nhị: đừng hỏi tao, tao chỉ thích máy tính. Tứ Cô Nương: bởi vì tao xui xẻo. Tôi nghĩ kỹ, phát hiện Tứ Cô Nương nói rất chính xác. Tại sao tôi thích người đó? Bởi vì xui xẻo gặp, lại còn phải vướng mắc không dứt ra được. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, tôi càng thêm buồn bực. Xui xẻo là chuyện tôi không thể kiểm soát. Nói cách khác, chuyện thích hay không thích Trung Nguyên cũng không phải là chuyện tôi có thể thay đổi. Một kết luận quá bi kịch. Tôi tự đấu tranh ở trong lòng, vấn đề chủ yếu là rốt cục có nên cho Trung Nguyên biết chuyện tôi thích anh ấy hay không. Tôi cảm thấy anh ấy mà biết chuyện này chắc chắn là cười tới khờ người luôn cho coi. Không chừng còn cười nhạo tôi, hoặc là vì ngại mà tạo khoảng cách với tôi. Hai người sẽ càng lúc càng xa, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh mà thôi. Cả hai tình huống này tôi đều không muốn nghĩ tới. Quên đi, tạm thời chưa cho hắn biết, cứ giả bộ như có gì, không có gì là tốt rồi. Tóm lại, tôi nghĩ nếu anh ấy biết tôi thích anh ấy, chắc chắn tôi sẽ bị áp lực dữ lắm. Tổng kết lại là tôi đã thực sự thích Trung Nguyên, hơn nữa còn tự nhiên mà thích. Tuy rằng không có cách nào thay đổi, nhưng tôi sẽ giữ kín bí mật này, không cho anh ấy biết. Suy nghĩ thấu đáo xong, tôi lơm lớp lo sợ mà đi ngủ. Mùa này cũng chỉ còn tây cây táo là ra quả. Tôi với Trung Nguyên sáng sớm bắt taxi đi hơn một tiếng mới tới được vườn cây Lục Viên. Vườn cây Lục Viên là một khu du lịch ngắm cảnh, đồng thời cho phép hái trái cây. Nghe nói còn có một vườn thí nghiệm trồng thử một loại quả gọi là hồng phú sĩ, sử dụng kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản. Hơn nữa, hoàn toàn trồng bằng hữu cơ, không có dùng phân hóa học. Đương nhiên là giá cũng đắt đến điên đảo. Dĩ nhiên cũng có một cơ số người luôn coi tiền như rác, nguyện ý đưa cổ cho cắt, ví dụ như Trung Nguyên. Khi chúng tôi vào vườn, cảnh tượng thực sự là hoa mắt. những trái táo to đỏ chín mọng đậu chen chúc trên cành giống như những chùm đèn lồng màu đỏ. Trái ra rất nhiều nên cây táo không đỡ nổi, phải dựng sào chống bớt sức nặng. Đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn lại, cả khoảng không gian màu đỏ đập vào mắt, có cảm giác đứng trong biển lửa rất trắng lệ. Tôi hú lên một tiếng, cuồng chân chạy vào vườn táo, sờ chỗ này một cái, vỗ chỗ kia một cái, chạy vòng quanh gốc cây rất đắc ý. Trung Nguyên không phát điên như tôi, anh đứng cách đó không xa, giơ di động chụp ảnh. Phát tiết một lúc, tôi cầm một cái rổ bắt đầu hái táo. Những cây táo xanh tươi mạnh mẽ vươn lên làm cho tâm tình con người cũng tốt hơn. Tôi hái được một rổ đầy thì dừng lại, ngồi phịch dưới tàng cây gặm táo. May là Trung Nguyên chu đáo mang theo cả dao gọt hoa quả. Quả táo đầu tiên còn chưa gọt xong đã bị Trung Nguyên giật mất. Vì anh ấy là người vô bỏ vốn cho buổi hái táo này nên tôi cũng không có dám nói gì cả. Trung Nguyên chậm rãi ăn nửa trái táo liền bỏ qua, sau đó nằm dưới gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi ở bên cạnh vừa ăn vừa thưởng thức tranh mỹ nam ngủ giữa mùa thu. Cỏ dưới chân Trung Nguyên rất rậm rạp, có chút úa vàng, có mấy cọng cỏ che mất một phần khuôn mặt của anh. Từ góc của tôi nhìn qua có thể thấy cái trán với cái mũi. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ, một vẻ đẹp mơ hồ. Nắng mùa thu xuyên qua lá cây chiếu lên người anh, từng chấm nhỏ giống như một tấm áo dát kim mỏng phủ lên người, hoa lệ thoát trần, giống như thẩm mỹ cao của người này vậy. Ngực Trung Nguyên phập phồng, dần dần thở đều, đã ngủ. Tôi nuốt nước miếng, âm thầm tới gần. Trước kia tôi vẫn không hiểu sao trong mắt tôi, Trung Nguyên lại càng ngày càng trở nên đẹp trai. Bây giờ thì rõ, bởi vì tôi thích anh ấy. Người yêu trong mắt hóa thành Tây Thi, chắc là ý này đây. Mấy ngày hôm trước tôi thử so Trung Nguyên với Lục Tử Kiện một chút, hy vọng có thể cứu vớt linh hồn lầm lạc của mình. Nhưng đáng buồn thay, tôi lại càng thấy Trung Nguyên đẹp trai hơn Lục Tử Kiện. Hóa ra anh ấy không chỉ áp bức bóc lột mà còn vặn vẹo luôn cả thẩm mỹ của tôi nữa. Ngay lúc này, đối diện với mỹ nam tôi mong muốn, rốt cục tôi không thể khống chế, càng lúc càng tiến tới gần. Khuôn mặt của Trung Nguyên an tĩnh, hơi thở nhẹ nhẹ, yên lành tiến vào giấc ngủ. Tôi ghé vào cạnh anh, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lông mi, lẩm bẩm: còn dài hơn của mình. Tôi lại to gan kéo kéo lông mi nói: lông mi này mà không nhăn mặt nhăn mũi là đẹp lắm này. Kế tiếp, tôi bình phẩm tới mắt mũi tai một lúc, sau đó thì tới môi, một ý nghĩ gian ác nhất thời nhen nhóm. Nghe đồn lúc người ta ngủ có thể vụng trộm dê một chút. Tôi bị cái ý tưởng kinh dị này hù một phen, hình như là không hay lắm. Nhưng mà ai cũng thích làm chuyện này mà, cứ như lén lút vậy. Không sao, trong tivi đều thế. Nhưng mà như thế thì không quang minh lỗi lạc. Quang minh lỗi lạc thì tôi không dám mà. Thì cũng chỉ có đạo lý. Hơn nữa, nụ hôn đầu tiên của tôi bị người này cướp, bây giờ là lúc báo thù. Tôi đẩy nhẹ Trung Nguyên, gọi nhỏ: Trung Nguyên, Trung Nguyên. Trung Nguyên hơi cựa mình không tỉnh lại. Thế là tôi ngừng thở, tiến sát mặt lại gần, y như là trộm, tim đập như trống trận, chắc sắp tới lúc ngừng đập luôn. Tôi để sát môi, càng ngày càng gần, sắp chạm tới môi Trung Nguyên. Nhưng đúng lúc này, một sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Chương 35. Tôi đang lén lút chuẩn bị dê Trung Nguyên, sắp thành công. Đúng lúc này tự nhiên có một cái gì đó màu vàng xoẹt qua mu bàn tay của tôi. Ngay lập tức cả bàn tay cảm thấy đau nhức kinh khủng. Tôi lên kêu lên: ai già! Nhảy dựng lên dùng sức vẫy vẫy tay kịch liệt. Trung Nguyên bị đánh thức vội vàng hỏi: em làm sao vậy? Em không biết. Tôi suýt bật khóc trả lời. Cái gì đó găm vào tay vẫy mãi không ra. Tôi dừng lại nhìn kỹ coi rốt cục là gì. Sau khi nhìn thì cảm giác đau đến tận óc. Kể ra tôi cũng là người xui xẻo, nhưng không lẽ lại xui đến mức này. Trên bàn tay của tôi là một con ong vỏ vẽ vàng ươm. Chúng nó hình như đang đánh nu. Một con hung tợn chích tôi một phát, chậm rãi rút ngòi ra rồi bay đi. Đau kiểu này còn kinh dị hơn, kích thích thần kinh hơn bình thường rất nhiều. Tôi nhìn cái con sâu bọ khủng bố kia mà phát khiếp. Trung Nguyên chộp được tay tôi, dùng ngón tay tạch một phát bắn con kia ra. Chúng nó chưa rơi chạm đất đã là bay lên tiếp, càng bay càng xa. Tôi nhìn chằm chằm bàn tay đang đỏ ửng, cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên sự đau đớn bỏng rát bị một cảm giác ấm lạnh che mất. Trung Nguyên cúi đầu cẩn thận hút nọc ong trên vết đốt. Môi của anh chạm vào miệng vết thương, nhẹ nhàng hút nọc bên trong ra. Đầu lưỡi thỉnh thoảng chạm nhẹ vào miệng vết thương để xoa dịu. Một loại thoải mái tê tê lạnh lạnh mau chóng lan tỏa ra toàn thân, làm cho tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Tôi chưa bao giờ biết rằng hóa ra chỉ một động tác hút vào đơn giản lại có công hiệu như vậy. Nó có thể giúp tôi quên đi đau đớn, quên sợ hãi, thậm chí quên luôn cả thế giới. Chỉ còn đôi môi mềm mại như có ma lực kia mà thôi. Tôi nhìn chằm chằm Trung Nguyên đang nhăn mày tập trung. Tự nhiên trong lòng có cảm giác nhói đau, cũng không biết từ đâu dâng lên cảm xúc rất mạnh. Tôi rụt tay về, bàn tay trong lúc rút vội chạm vào răng của Trung Nguyên, đau đến thấu xương. Trung Nguyên không đợi tôi rút hết tay về, đã nhanh chóng bắt lại, dương mắt nhìn tôi. Đau à? Tôi lắc đầu, trong tận đáy lòng đè nén cảm giác nhói nhói. Đau cũng phải chịu một chút. Trung Nguyên nói xong lại cúi đầu định giúp tôi hút hết nọc độc ở vết thương. Tôi há mồm định hỏi gì đó, nhưng trong mắt thình lình nóng lên, có một chất lỏng từ trong hốc mắt rơi ra mặn mặn, rơi xuống má, mặt mũi nóng bừng lên. Trung Nguyên hơi mỉm cười, mày vẫn nhăn lại. Anh ấy vừa buông tay tôi, dịu dàng xoa đầu, nói: đau tới mức như vậy luôn à? Tôi lau nước mắt lung tung, tiếp tục lắc đầu. Trung Nguyên hình như cũng nhận ra tôi kỳ quặc, nhìn kỹ vào mắt tôi hỏi: em rốt cuộc bị làm sao? Anh ấy vừa hỏi như vậy thì tôi càng được thể khóc to hơn. Sao? Em làm sao? Em thích anh chứ sao? Nhưng em không dám nói. Trung Nguyên thấy tôi vẫn khóc mà mãi không chịu nói gì, cuối cùng đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Anh ấy cầm lấy cổ tay tôi: đi, đi, chủ vườn chắc là có thuốc bôi. Rốt cục tôi đã biết thích một người cảm giác như thế nào. Rất muốn cho người đó biết, nhưng lại sợ anh ấy biết rồi sẽ từ chối. Sợ ngay cả quan hệ hiện tại giữa hai người cũng không duy trì được. Rất muốn quên người đó, nhưng ánh mắt không thể rời xa. Muốn đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy anh ấy quyết đoán cự tuyệt những cô gái chủ động đuổi theo, lại không có dũng khí nữa. Cảm giác như vậy giống như bị tra tấn vậy. Nhưng cho dù là tra tấn vẫn vui vẻ vô cùng, cảm thấy ngày nào của mình cũng tràn đầy. Tôi nghĩ mình có khi đúng là bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Tôi với Trung Nguyên tiếp tục không nóng không lạnh ở cùng hơn một tháng nữa. Trong lúc đó, phần diễn của anh ấy và Tô Ngôn thuận lợi quay xong, lại tới phần của tôi và anh. Tô Ngôn cũng nhiều lần bày tỏ và đối xử tốt với tôi, nhưng bởi vì hồn tôi bây giờ bám lấy Trung Nguyên, không còn tâm tư nào để ý tới thằng nhóc đó nữa. Có đôi khi Trung Nguyên thản nhiên nhìn theo một cô gái nào đó đang theo đuổi anh ấy, hỏi tôi: này, cô này thế nào? Phần lớn tôi đều bĩu môi trả lời: còn không bằng em đâu. Trung Nguyên lúc đó sẽ quay lại nhìn tôi, đánh giá trái phải một lần rồi nói: đúng là không bằng em thật. Mặc kệ anh nói cho lịch sự hay là nói đùa đi nữa thì tôi cũng cảm thấy rất vui, ít nhất anh ấy cũng có để ý đến tôi một chút. Đôi khi tôi cũng có tưởng bở Trung Nguyên thật ra là thích tôi, nhưng căn bản chính mình cũng không thuyết phục nổi bản thân. Anh ấy vì cái gì mà thích tôi? Sao không đi thích hoa hậu giảng đường, con gái nhà giàu thiên kim tiểu thư nào đó? Từng ngày chậm chậm trôi qua, đảo mắt đã sang mùa đông. Giữa tháng 12 mà trời đã có tuyết lạnh tê tái. Buổi tối, tôi và Trung Nguyên học xong lớp tự chọn, cùng nhau đạp xe đạp về. Sự thực chứng minh không chỉ người cần có tướng mạo, xe cũng phải có. Cái xe đạp cũ kỹ đáng thương của tôi dưới sự hợp lực áp bức của tôi và Trung Nguyên vẫn có thể tiếp tục đảm đương công tác. Đúng là tinh thần kiên cường bất khuất vô cùng. Tôi ngồi ở đằng sau, một tay cầm túi, một tay bám vào áo Trung Nguyên. Đèn đường chiếu vào Trung Nguyên tạo ra một vầng sáng màu vàng thực ấm áp, khiến cho tôi rất muốn tựa vào. Tôi xấu hổ thu lại suy nghĩ, gương mặt nhìn như những bông tuyết tung bay trên bầu trời. Dưới bầu trời đen huyền, những bông tuyết trắng như những ngôi sao im lặng rơi xuống, cảm giác tuyệt đẹp. Trên đường đi gặp một đôi tình nhân, cũng chẳng biết có phải tình nhân không, đang cãi nhau. Nam mạnh tay tát cho nữ một cái, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Cô gái ngây ngốc đứng tại chỗ khóc, nhưng tuyệt đối không phát ra âm thanh gì. Rồi đột nhiên có cảm giác thật ra bản thân mình còn hạnh phúc chán. Ít nhất tình trạng này của tôi và Trung Nguyên rất hợp nhau, tạm thời anh ấy cũng không có nghênh ngang bỏ đi như vậy. Trong lúc miên man suy nghĩ, xe đạp đột nhiên dừng lại. Vì quán tính không ổn định, tôi trực tiếp lao về phía trước, đâm sầm vào lưng Trung Nguyên. Đây là cái lưng mà tôi thầm mơ ước bao lâu. Tôi thật xấu hổ, ho một tiếng hỏi: sao vậy? Đầu gỗ, mời anh uống trà sữa đi. Tôi nhảy xuống xe chạy tới quán trà sữa ven đường, mở túi tiền tìm được có 5 đồng. Thế là tôi đành muối mặt chỉ mua 1 ly, còn xin chủ tiệm cho 2 cái ống hút. Trung Nguyên ít khi đòi tôi phải mua cho anh ấy cái này cái kia, mãi mới có 1 lần, thật là mất mặt. Lúc này Trung Nguyên đã xuống xe, đứng dựa vào xe nhìn tôi. Tôi cầm ly trà sữa đưa tới trước mặt của anh. Hai tay anh ấy bận giữ xe đạp, cũng không cầm lấy mà khom người cúi đầu ngậm ống hút mà uống, rồi mới đứng thẳng người dậy. Tôi thu hồi bàn tay cầm ly trà, nhiệt độ nóng bỏng như thể thông qua cánh tay truyền lên mặt tôi vậy. À, cũng không tệ lắm. Trung Nguyên nói xong giơ tay thưởng cho tôi một cái cốc đầu. Nào, chúng ta đi tiếp. Hai người sóng vai nhau đi tiếp. Trung Nguyên dắt xe, tôi cầm trà sữa, thỉnh thoảng đưa trà sữa bên cạnh. Anh ấy hút mấy miếng rồi lại thu tay lại. Sau đó tôi cũng uống mấy miếng bằng cái ống hút còn lại. Loại cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự ấm áp của trà sữa thật thoải mái. Nhưng mà tôi nhìn biểu tình thản nhiên của Trung Nguyên, bối rối. Trung Nguyên, cái ống hút kia là của em. Hả? Có phải không? Mặt tôi lại đỏ bừng lên, cúi đầu, ừ một tiếng như mũi kêu, không dám nhìn Trung Nguyên. Đầu gỗ. Trung Nguyên đột nhiên dừng lại. Em có biết ngày mai chúng ta diễn phân đoạn nào không? Tôi gật đầu, mặt muốn bốc cháy. Trời ơi, ngày mai tôi với Trung Nguyên có một đoạn diễn cảnh hôn. Chương 36. Trung Nguyên đứng dưới ngọn đèn đường vàng dịu dịu nhìn tôi, thản nhiên cười. Nụ cười tươi rói như ánh nắng giữa ngày đông, rất ấm áp và có cảm giác như không thể nào nắm bắt được. Chúng ta có lên luyện trước không nhỉ? Tiếng nói như tiếng suối thanh mát bên tai, tôi lại được một phen ngơ ngẩn cả người. Luyện tập trước, luyện tập trước. Trung Nguyên dựng xe đạp qua một bên, xoay người nắm lấy vai tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Không được à? Ánh mắt của anh ấy bình thường vốn đã đẹp, lúc này trong con ngươi đen láy lại chứa đựng một tia sáng lấp lánh. Ánh mắt như vậy con gái bình thường không thể kháng cự, huống chi tôi đã thầm thích anh ấy mất rồi. Ngồi trên đường lúc này đã thư thớt, lá gan của tôi tự nhiên phình to lên. Tôi chuyển động rất nhanh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi có lòng dạ lấy công làm tư. Một tiếng cười khẽ, Trung Nguyên cúi đầu áp dần vào phía tôi. Tôi rất hồi hộp, đôi mắt mở to trừng trừng, một cử động nhỏ cũng không dám. Mềm mại, làn môi nóng bỏng như thế dán lên môi tôi. Rõ ràng đã chuẩn bị tư tưởng kỹ mà tôi vẫn y như cũ, không phản ứng kịp. Toàn thân cứng ngắc, mắt mở to nhìn đôi mắt của Trung Nguyên ở gần mình. Chỉ cách trong gang tấc, lúc này anh ấy cũng đang nhìn thẳng vào tôi. Trong đáy mắt lộ ra sự dịu dàng, làm cho tôi tự nhiên quên luôn cảm giác ở môi. Tưởng tượng hà ta, tại sao tôi có cảm giác trong mắt của Trung Nguyên hình như có ý cười thoáng qua. Trung Nguyên đột nhiên dừng lại, anh vươn đầu lưỡi liếm liếm môi nói: sao lạnh vậy? Em bị lạnh à? Tôi nhìn cái môi đầy đặn của Trung Nguyên do liếm mà trở nên ướt, tự dưng có cảm giác muốn vồ lên cắn một cái. Ai, mình đúng là càng ngày càng gian ác. Vì cái ý tưởng biến thái đó mà mặt tôi trong nháy mắt đã đỏ bừng lên. Trung Nguyên đưa tay lên vuốt ve mặt tôi cười nói: sao, ngượng à? Bàn tay của anh ấy giống như đổ thêm dầu vào lửa, mặt tôi cháy sạch. Tôi cúi đầu không dám nhìn, nhưng vừa cúi xuống thì cằm bị nâng lên. Tiếp theo đó là một nụ hôn bất ngờ, không kịp đề phòng. Vẫn là làn môi mềm mại nóng bỏng, nhẹ nhàng trà sát môi tôi. Hơn nữa, càng ngày càng nóng, anh ấy hé miệng, ngậm lấy môi tôi, mạnh mẽ mút. Môi tôi bị hành động này làm cho run lên. Hình như anh cảm thấy chưa đủ, vươn đầu lưỡi, cuốn lấy môi. Liếm liếm chậm, nhưng rất mạnh. Hình như máu toàn thân tôi đều đổ dồn về miệng, cả thế giới đều lui về phía sau, chỉ còn lại cảm giác nóng rực ngây ngất lúc này. Trung Nguyên nghiêng đầu, anh nhắm chặt mắt. Tôi nhìn thấy lông mi của anh hơi lay động, giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng bị gió cuốn đi, thật tinh xảo. Cảm giác trên môi đột nhiên biến mất, tôi nao nao. Trung Nguyên đã buông ra nhưng không có rời người đi. Anh chạm môi vào má tôi rồi dần dần rời ra ngoài, cuối cùng dừng lại ở hai bên, giọng nói trầm thấp có chút hờn dỗi. Đầu gỗ, em làm ơn nhắm mắt lại đi, cho anh chút phản ứng chứ. Hơi thở nóng nóng phả vào tai, quả tim đang đập bùm bộp của tôi lại được đà nhảy nhót dữ dội. Tôi bối rối, tự nhiên cảm thấy mình đúng là vô dụng, nhưng lại không biết phải làm sao, muốn phản ứng như thế nào. Trung Nguyên nắm hai tay tôi, quàng qua cổ chính mình nói, ôm chặt anh đi. Tôi có chút thẹn thùng nhưng vẫn làm theo, hai tay tự động thay đổi tư thế ôm lấy cổ anh. Trung Nguyên không nắm hai vai tôi nữa mà mạnh mẽ vòng qua eo ôm cứng. Nhắm mắt lại. Tôi cẩn thận nhắm mắt, không nhìn cái gì lại càng khiến người ta thêm nhạy cảm. Lúc này thân thể của tôi và Trung Nguyên dính chặt vào nhau, tôi có thể cảm nhận được sự phập phồng trên vòng ngực rộng của anh ấy. Thậm chí bên tai còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở đứt quãng của anh. Trung Nguyên ngậm môi tôi, nhẹ nhàng cắn. Tôi bị đau, theo phản xạ ngửa đầu ra sau. Nhưng anh lại nhanh chóng nắm chặt gáy tôi, bắt tôi phải tiếp đón sự công kích. Dần dần, hơi thở của hai người ngày càng gấp, nóng tới nỗi tôi cảm thấy mình như tan ra. Trung Nguyên vươn đầu lưỡi đảo qua phần răng, làm tôi tự dưng há miệng theo phản xạ. Lưỡi của anh nhanh chóng tiến vào, chiếm đóng khoang miệng, lập tức cuốn lấy đầu lưỡi của tôi, rồi đảo quanh bốn phía. Sau đó lại ôm lấy đầu lưỡi tôi chơi đùa, miệng vẫn không quên mút vào, giống như muốn hút hết toàn bộ khí lực trong cơ thể tôi. Ngay cả đứng, tôi đứng còn không vững nổi, chỉ có thể vô lực dựa vào người Trung Nguyên, miễn cưỡng mà trụ lại. Trung Nguyên hôn tôi càng ngày càng mạnh, càng nhanh, kịch liệt. Chân của tôi dường như đã nhấc lên khỏi mặt đất. Dần dần, sự xa lạ do chưa quen thích ứng đã bị sự ngọt ngào nóng bỏng thay thế. Tôi cảm thấy tâm hồn bay bổng, ngay cả xương cốt cũng bắt đầu có cảm giác lâng lâng. Hóa ra hôn là cảm giác như thế này, giống như lốc xoáy dưới đáy biển sâu, làm cho người ta không kiềm chế được mà đi vào, ngọt ngào trôi nổi trong đó. Nụ hôn này dường như dài cả một thế kỷ, mãi tới khi tôi thiếu không khí, tới nỗi thấy sao mà bay loăng quăng trên đầu, Trung Nguyên mới chịu buông ra. Tôi và anh đều thở hổn hển, hơi thở nóng hổi hòa vào nhau. Ánh mắt Trung Nguyên sáng rực, nhìn tôi chằm chằm, trên mặt hiện lên nụ cười dự báo thời tiết. Đầu gỗ, thừa nhận đi, em yêu anh rồi đúng không? Tôi không tin được nhìn anh. Anh biết rồi ư, làm sao bây giờ? Trung Nguyên hôn mạnh lên trán tôi một cái. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy, dĩ nhiên là phải cảm nhận được chứ. Tôi đột nhiên không biết làm sao, đầu óc nóng lên, quay người bỏ chạy ra khỏi xa anh ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao lại muốn bỏ chạy. Suy nghĩ hiện giờ rất hỗn loạn, không biết đối mặt với anh như thế nào, làm sao mà đối mặt với cái người so với hồ ly còn nguy hiểm hơn nhiều này. Chỉ trong chốc lát, Trung Nguyên cưỡi xe đạp đuổi tới bên cạnh, tiếng nói quen thuộc hàm chứa ý cười vang lên. Đầu gỗ, em có thể trốn nhanh hơn xe đạp cơ à? Tôi nghiêng đầu qua nhìn anh, lúc này thấy anh cười rất chi là thong dong. Cái này làm cho tôi tự nhiên nổi cơn điên, hành động nhanh hơn trí óc, không cần nghĩ ngợi, giơ chân đạp vào cái xe. Bởi vì khoảng cách quá gần, Trung Nguyên dính đòn tập kích của tôi, oanh liệt cùng với cái xe ngã đổ sang một bên. Thật tiếc là có người chân quá dài, đúng lúc đó lại giơ chân chống đỡ toàn bộ sức nặng nên không bị té. Ký túc xá rất gần, tôi nhân cơ hội này cuồng hai chân liều mạng chạy về phòng. Phía sau hình như có người gọi, nhưng tôi mặc kệ, bây giờ tôi đã bấn lắm rồi. Tôi làm như ăn trộm, mò về phòng, ngồi trên ghế thở hồng hộc. Nhất nhị tứ hoảng sợ nhìn. Tôi khoát tay ý bảo tao không sao đâu, rồi nằm dài lên bàn, hồi tưởng lại một màn gay cấn hồi nãy. Hình ảnh nụ hôn dài lại nhảy ra trong đầu, ngọt ngào tới nỗi làm cho người ta thở cũng không xong. Nhưng có ích gì, đó là giả. Tôi nghĩ đến điểm này thì trong lòng lạnh toát, đầu óc cũng bắt đầu thoát khỏi trạng thái cuồng loạn, một lần nữa phát huy công năng tự vấn. Trung Nguyên đã phát hiện, anh ấy đã phát hiện. Tôi cảm thấy mình quá oan ức, ngay cả thích một người cũng phải lén lút. Trung Nguyên kia đáng giận, anh cứ nhất định phải tố giác tôi hay sao? Làm bộ cái gì cũng không biết một chút thì đâu có làm sao đâu. Càng nghĩ càng khó chịu, vẻ mặt hôm nay anh ấy dùng để nói chuyện với tôi rõ ràng chính là tố giác tôi, xong còn chờ đợi để chê cười cái tên cầm thú. Sau đó anh ấy sẽ nói gì? Từ trên cao nhìn xuống nói với tôi, ngại quá, đầu gỗ, anh không thích em. Sau đó lại diễn một màn tươi cười bình thản như không có gì. Hay là cười cười tới phát rồ, khinh thường nhìn tôi nói, sao mà anh có thể thích em được. Hay là sẽ đắc ý vừa cười vừa nói, ái chà, anh đã biết là sức hấp dẫn của anh lớn, ngay cả đầu gỗ như em còn bị lay đổ. Tôi cào cào tóc, không thể tưởng tượng thêm, thật là quá khủng bố. Đúng lúc này điện thoại của tôi run lên bần bật. Tôi lấy ra xem, vừa nhìn màn hình thì cả người toát mồ hôi, là Trung Nguyên. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình sáng nhấp nháy một hồi lâu, không nhận điện. Tôi không dám nghe, cũng không biết tiếp theo sẽ đối mặt với anh như thế nào. Di động vẫn kiên nhẫn rung lên từng hồi, giống như người ở đầu bên kia điện thoại biết tôi đang khó cần nó. Đôi tôi dứt khoát ngắt điện thoại, sau đó đóng máy luôn. Cả một đêm dài ngủ không ngon. Ngày hôm sau là chủ nhật, vốn dĩ tôi và Trung Nguyên phải đi quay cảnh hôn, nhưng đã trải qua sự kiện hôm qua, thật sự là chẳng biết làm sao mà nhìn mặt anh. Thế là tôi đành phải giở trò năn nỉ Tiểu Kiệt quay cảnh khác trước, còn chính mình thì trốn biệt trong phòng ký túc, không dám bước ra khỏi cửa. Giữa trưa Tiểu Nhị trở về nói với tôi, Trung Nguyên chờ mày ở dưới lầu ấy, anh ấy bắt tao nói với mày, anh ấy sắp chết đói rồi. Chương 37. Tiểu Nhị giúp Trung Nguyên truyền đạt cảm giác đói khát với tôi xong, nhưng tôi vẫn không xuống lầu tìm. Tôi rất muốn nhìn thấy anh, nhưng lại sợ thấy rồi thì tâm trạng lại càng mâu thuẫn hơn. Dù sao Trung Nguyên cũng là người thông minh, khẳng định sẽ không vì mình có thể thẻ cơm mà thắt cổ tự tử. Cả cuối tuần tôi lặn không sủi tăm trong ký túc, sống dựa vào mấy gói mì sắp hết hạn. Nói thật là lâu không ăn mì ăn liền. Yêu cầu về ăn uống của Trung Nguyên rất cao. Chưa bao giờ đồ ăn kém phẩm chất mà ăn cả, vì thế ngày nào tôi cũng đúng giờ đi ăn với anh ấy. Mì ăn liền có thể nói đã thành chuyện dĩ vãng. Tôi chọc chọc bát mì đang nóng hôi hổi, thở dài, tại sao làm việc gì cũng nghĩ đến Trung Nguyên thế này. Tôi rảnh rỗi, buồn chán không có gì làm, bèn lên diễn đàn của trường, ở mục tìm kiếm gõ vào hai chữ Trung Nguyên. Thằng cha này đúng là không làm cho tôi thất vọng. Mấy trang kết quả, trong đó 90% là chuyện thị phi quanh anh ta, mà mỗi câu chuyện đều liên quan tới một cô gái. Tôi cũng may mắn trở thành nhân vật chính trong một topic. Còn nhớ lúc đó tôi đã nghiêm túc trung trinh yêu cầu hắn làm sáng tỏ. Bây giờ nghĩ lại, nếu anh mà biết, thời biết thế, thuận theo mình thì tốt. Tôi vừa nghĩ vừa mở đại một topic gần nhất. Lần này nhân vật chính là bạn cùng lớp với Trung Nguyên, nghe nói là thường xuyên cùng tổ nghiên cứu với anh ấy. Hai người nhờ đó mà bồi dưỡng tình cảm cách mạng, sau đó thì tình cảm cách mạng thăng cấp thành quan hệ nam nữ. Lại nghe đồn cô gái này là hoa khôi của học viện ở Trung Nguyên. Trong diễn đàn có mấy show ảnh chụp nữ sinh cũng khá đẹp. Cảm giác của riêng tôi thì cô ta không đẹp bằng hoa khôi học viện chúng tôi. À quên, chưa nói, hoa khôi học viện chúng tôi chính là cái con nhỏ bất tài này đây. Tôi biết cái ý tưởng này thật là tự sướng, nhưng trong tình huống như vậy phải tự nâng cao ý chí chiến đấu của mình chứ. Kéo xuống một tí nữa, tôi lại thấy cả ảnh chụp của hoa khôi với Trung Nguyên. Hai người có vẻ như tham gia vào một trường hợp nào đó khá trịnh trọng, đều mặc âu phục, bộ đồ của nữ nhìn rất đẹp. quần áo Trung Nguyên cũng hài hòa, thân hình đặc biệt cân xứng. Tôi nhìn tới chảy nước miếng. Tình yêu đúng là biến thái, nó không chỉ làm cho người ta gần nửa năm không ăn mì ăn liền, còn có thể làm cho chúng ta thấy đối phương trong mắt đẹp mỹ lệ đến như thế nào, ngay cả hắt xì cũng nghĩ là soái ca. Nói dòng nói dài, tuy rằng tôi rất ghen tị, nhưng không thể không thừa nhận hai người này thoạt nhìn rất xứng đôi. Quan trọng là Trung Nguyên còn cười với cô ta. Hai người họ nhìn nhau cười, trên mặt Trung Nguyên lộ ra một nụ cười đặc biệt dịu dàng. Lúc ở cùng với tôi có thấy khi anh ấy cười, quả nhiên con trai đều là cái đồ háo sắc, nhưng nếu tôi trang điểm vào chắc cũng không xấu hơn cô ta đâu. Nhưng mà tôi chẳng phải là không có ngực hay sao? Tôi buồn bực tắt mạng, nghĩ thật khổ sở. Tôi biết là cảm xúc của tôi đã bị Trung Nguyên ảnh hưởng quá nhiều, nhưng không thể chống chế. Tôi không thể không thèm nghĩ đến anh ấy nữa, cũng không thể không để ý nhất cử nhất động của anh. Tôi nhận thấy mối quan hệ của tôi với Trung Nguyên giống như quan hệ giữa gà con và gà mái. Một con gà mái có thể có rất nhiều gà con, nhưng một con gà con lại chỉ có duy nhất một gà mái mẹ. À, so sánh như thế này thì cũng không đúng. Phải nói là giống như quan hệ giữa ánh trăng và ngôi sao. Anh ấy là trăng, tôi là sao. Ánh trăng trong mắt mọi người luôn luôn độc đáo hấp dẫn, còn làm sao như tôi thì chỉ nằm lèn mà thôi. Tôi tự nhắc mình, chuyện xấu của Trung Nguyên đã nhiều như vậy, hoa khôi kia chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Nhưng từ đáy lòng cứ vọng ra tiếng nói, nếu là thật thì sao? Cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung những ý tưởng tự thêu dệt chí khí như vậy, tôi buồn bực cả buổi chiều. Đến tối thì tôi thấy là mình ăn lông ở lỗ 2 ngày là đủ, thật sự là cần đi ra ngoài một chút. Vừa nghĩ vừa hít thở khí trời, huống chi 2 ngày ăn mì, đối với người ăn cơm ngày 3 bữa đều đặn, có thể nói là vô cùng đau đớn. Tôi cần một chút an ủi. Tôi tính đi dạo siêu thị, dùng thẻ của Trung Nguyên để an ủi cái sự tổn thương do nhớ tới thằng cha đó mà ra. Ai dè cách siêu thị một đoạn, tôi gặp phải người lúc này tôi sợ gặp nhất. Đúng lúc hắn đang nói chuyện với nhân vật nữ chính âm hồn bất tán kia. Hai người họ đang cười nói, xếp hàng trước một quầy thu ngân. Hoa khôi cười tới nhe cả răng, chắc nước miếng cũng sắp rớt ra luôn. Trong lòng tôi tự nhiên dấy lên một trận buồn sâu, chẳng còn tâm trạng đâu mà mua này mua nọ, xoay người bước nhanh rời khỏi siêu thị. Ra khỏi siêu thị, tôi cứ đi lang thang vô định trên đường, vừa đi vừa đá tuyết dưới chân. Trong đầu toàn là hình ảnh lúc nãy, còn có cái ảnh chụp trên diễn đàn, bọn họ mặc đồ nhìn tông xoẹt tông như thế, cứ y như là áo tình nhân. Càng nghĩ càng uể oải, tôi đang miên man nghĩ, thình lình đụng phải một người. Tôi ngẩng đầu lên, định giải thích, nhưng khi nhìn thấy mặt người nọ, cái câu xin lỗi bị nuốt ngược vào, chỉ còn cảm giác không biết nên làm gì, cộng thêm một chút, hình như là tức giận. Tôi lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, sao đi có một mình? Cô mặc áo len sọc đâu? Trung Nguyên lẳng lặng nhìn vào mắt tôi, đột nhiên tuét miệng ra cười. Ghen à? Tôi bị anh tố cáo, thẹn quá hóa giận. Anh nói bệnh. Nhưng tôi vừa dứt lời thì đã ngã vào lòng một người. Một vòng ngực rộng lớn chắc chắn, một cái ôm không xa lạ. Cằm của Trung Nguyên tì lên đỉnh đầu tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi, cứ như ôm thỏ con. Anh thở dài, bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, tim phèo phổi của anh cũng sắp tan ra mất rồi, sao em còn chưa hiểu được lòng anh vậy? Cả người tôi cứng đờ, kinh ngạc muốn ngẩng đầu nhìn anh, lại bị ôm chặt trong lòng không thể động đậy. Tôi bị siết tới nỗi khó thở. Trung Nguyên dùng cằm cọ cọ tóc tôi, dịu dàng nói, đầu gỗ, anh thích em, rất thích. Tôi nuốt nước miếng, cảm giác hồn phách mình như đã bay khỏi thể xác, lâng lâng bay bổng. Thật á? Trung Nguyên không trả lời, chỉ cúi đầu mắng nhẹ, ngốc. Sau đó càng ôm chặt hơn. Tôi cố hết sức, Trung Nguyên, em vì anh mà tưởng buồn muốn chết. Anh buông ra, hai tay ôm lấy mặt tôi, trán cụng vào trán tôi, ánh mắt sáng như sao. Anh nhìn tôi thật sâu rồi nói, còn em, có thích anh không? Tôi cảm thấy ngượng phải nói ra miệng, huống chi anh đã tố giác, điều này chứng tỏ là anh đã biết rồi đó thôi. Trung Nguyên không lĩnh hội được hoạt động tâm lý của tôi. Ánh mắt anh răng lên một tầng hàn khí, nói: em có thích anh hay không thích? Tôi trợn mắt. Thích mà. Thích ai? Thích anh, Trung Nguyên. Em thích anh. Thình lình bị hôn làm cho tôi trở tay không kịp, theo bản năng bước lùi về sau. Nhưng Trung Nguyên lại nhanh tay tóm lấy eo, một lần nữa giam tôi trong lòng. Môi của anh rất nóng, giống như thiêu đốt. Anh rất mạnh bạo hôn lên môi tôi, vừa cắn vừa mút, cảm giác vừa đau vừa nóng. Nhưng trong lòng tôi lại bị bao phủ bởi đường phèn mất rồi, thế nên tôi chủ động ôm lấy anh, nhắm mắt tiếp đón nụ hôn. Cánh tay của Trung Nguyên càng thêm siết chặt, nụ hôn càng mạnh mẽ mãnh liệt, giống như lũ quét thổi qua hơi thở nóng rực. Tôi bị hôn đến mức thiếu không khí, nắm lấy áo Trung Nguyên, dùng sức muốn đẩy anh ra. Mãi anh mới chịu buông tha, hai mắt sáng quắc nhìn tôi một cái, lại tiếp tục ôm tôi vào lòng. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên tai tôi, nhắm mắt lại, cứ cảm thấy những chuyện này cứ như là không có thực vậy. Trung Nguyên đột nhiên ngậm lấy vành tai tôi, dùng môi nhẹ nhàng chà sát. Bên tai bị gió đông thổi lạnh lẽo, tự nhiên được ấm áp. Tôi thấy rất thoải mái, cũng có chút nhồn nhột. Tôi không nhịn được bật cười khanh khách. Trung Nguyên thôi không nghịch nữa, cúi đầu mỉm cười thì thầm nói vào tai tôi: đầu gỗ, rốt cục anh cũng đợi được ngày này rồi. Tôi dựa vào lòng anh, vẫn còn một chút khó tin. Em không nghĩ là anh thích em, còn thấy em không vừa mắt cơ. Trung Nguyên cắn nhẹ vào tai tôi cười nói: thế cho nên em mới là đầu gỗ. Tôi rụi rụi vào lòng anh: vậy tại sao anh lại thích em? Trung Nguyên bất đắc dĩ cười: anh cũng muốn biết, cả người anh cứ như mất hồn ấy, lúc nào cũng nghĩ tới em thôi. Tôi ôm chặt anh, trong lòng ngọt ngào: em cũng vậy. Hai người chúng tôi không nói nữa, cứ ôm nhau đứng dưới tuyết. Người đi qua đường đi qua đi lại, tôi có chút ngượng, đem mặt vùi vào lòng Trung Nguyên. Thật là sướng, ném đá giấu tay. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, do trong thời gian vừa qua đường truyền cáp biển Internet về Việt Nam bị đứt, Airbnb tạm thời không phát trực tiếp chuyện cho các bạn nghe được. Cho đến ngày hôm nay thì đường truyền đã thông và Airbnb cũng đã kéo thêm một đường mạng mới phục vụ cho hoạt động của chúng ta, nên các chuyện của nhóm sẽ được phát live trực tiếp lại bình thường. Mong các bạn chú ý theo dõi. Vấn đề thứ hai đó là trong thời gian gần đây thì qua theo dõi độ phát triển của kênh, Anbi cảm thấy dường như là chúng ta đang bị tụt mất số lượng người xem. Điều này nói thật là cũng làm cho các admin của nhóm cũng thấy rất là buồn, tại vì dường như là các bạn không, chúng tôi không được sự ủng hộ nhiều của các bạn. Vì vậy cũng mong các bạn hết sức ủng hộ chúng tôi bằng cách hãy chia sẻ những video, những chuyện ngôn tình mà nhóm đã đọc cho những bạn bè của mình lên các mạng xã hội mà các bạn sử dụng, để chúng tôi có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Và đừng quên ấn vào nút subscribe kênh để cập nhật những chuyện mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.